Mộ Như Nguyệt đứng dậy, phủi phủi bụi đất trên người, nói, đi thôi, bây giờ chính là lúc chúng ta tiến vào địa ngục. Dứt lời, ánh mắt nàng kiên định nhìn cánh cửa phía trước, khẽ mỉm cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1467, cửa địa ngục 10, Vô Trần. Nàng hơi rũ mắt, cũng không biết hiện tại Vô Trần đang ở đâu, nhưng nàng tin, rồi sẽ có một ngày nàng có thể tìm được hắn. Trong một tòa cung điện xây bằng hắc ngọc, nam nhân khoanh tay mà đứng, ngẩng đầu nhìn vầng trăng giữa bầu trời đêm, đôi mắt tà khí hiện lên tia nhu hòa. Vương. Đúng lúc này, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Nam nhân quay đầu nhìn lão già, nhàn nhạt hỏi, chuyện gì? Lão già hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Không biết vì sao mỗi lần nhìn nam nhân này, hắn đều cảm thấy sợ hãi, áp lực không thở nổi. Vừa rồi ta quan sát tinh tượng, phát hiện có một người sống tiến vào địa ngục chúng ta. Có điều, sau khi vào địa ngục, người kia sẽ không khác biệt gì với cư dân nơi này, cho nên ta cũng không thể tìm ra. Lúc nói chuyện, lão giả theo bản năng liếc mắt về phía nam nhân. Bởi vì hắn biết, nam nhân này cũng là một người sống, chỉ vô tình đi đến địa ngục thôi. Người sống, giả Vô Trần khẽ cau mày rồi nhanh chóng giãn ra, đáy mắt xẹt qua một tia sáng. Chẳng lẽ là nàng? Không sai, ngoại trừ nàng, sẽ không có bất kỳ kẻ nào muốn... đi vào địa ngục. Bổn vương sẽ rời đi một thời gian. Dứt lời, giả Vô Trần đè nén kích động trong lòng, thân thể chợt lóe biến mất giữa trời đêm. Lão giả nhìn theo hướng giả Vô Trần rời đi, ánh mắt nghi hoặc. Vừa rồi có đúng là vương của bọn họ không? Vì sao lại giống như thay đổi thành một người khác vậy? Nguyệt Nhi, có một việc ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Trên đường phố, Bạch Trạch quay đầu nhìn nữ tử bên cạnh, ánh mắt nhu hòa. Ngươi hẳn là biết địa ngục là gì, chính là nơi con người hoặc ma thú đến sau khi chết. Đương nhiên có một số ít cường giả sẽ đoạt xác trọng sinh, nhưng đoạt xác trọng sinh có hạn chế thời gian. Sau khoảng thời gian đó mà không tìm được cơ thể mới thì cũng phải xuống địa ngục. Cho nên, ở đây có lẽ có rất nhiều kẻ thù từng chết dưới tay ngươi. Mộ Như Nguyệt nhướng mày, nhàn nhạt nói, ta có thể giết bọn họ một lần thì có thể giết bọn họ lần thứ hai. Bạch Trạch mỉm cười lắc lắc đầu, Nguyệt Nhi, thời gian ở địa ngục không giống ở đại lục, trăm năm địa ngục mới tương đương mới một năm ở đại lục. Tim Mộ Như Nguyệt run lên, bất giác dừng chân, 100 năm. Nói vậy, Vô Trần rời đi 5 năm, nơi này đã qua 500 năm. Nghĩ đến đây, Mộ Như Nguyệt liền đau lòng. 500 năm cô tịch, nam nhân kia rốt cuộc làm thế nào vượt qua? Nàng không cách nào tưởng tượng. Bạch Trạch, ta muốn mau chóng tìm được Vô Trần, bởi vì ta không muốn để hắn tiếp tục cô đơn ở nơi này. Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn Bạch Trạch, kiên định nói. Bạch Trạch cười ôn nhu, ta sẽ giúp ngươi. Kiếp trước cũng như thế, chỉ cần là chuyện nàng muốn làm, bất luận là chuyện gì, hắn đều sẽ giúp nàng. Đáy mắt Mộ Như Nguyệt hiện lên tia phức tạp. Bạch Trạch đối với nàng quá tốt, tốt đến mức nàng không biết báo đáp thế nào. Dù sao nàng chỉ có một, mà cả con người nàng đều thuộc về một nam nhân khác. Nguyệt Nhi, ta giúp ngươi, cũng không cầu hồi báo. Bạch Trạch tựa hồ biết ý nghĩ trong lòng nàng, vươn tay xoay bả vai nàng lại, làm nàng đối mặt với mình, nghiêm túc nói, là ta cam tâm tình nguyện trả giá vì ngươi, ngươi không cần cảm thấy có lỗi với ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1468, cửa địa ngục, 11, Bạch Trạch. Trong lòng Mộ Như Nguyệt chấn động, mỉm cười nói, ta biết, nếu hiện tại ta bảo ngươi rời đi, ngươi tuyệt đối sẽ không đồng ý, chờ sau khi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ trả tự do cho ngươi, ngươi có thể đi tìm hạnh phúc thuộc về mình, cứ ngây ngốc bên cạnh ta cả đời thật sự quá ủy khuất ngươi. Ngón tay Bạch Trạch cứng đờ, nụ cười trên mặt dần biến mất. Hắn bi thương nhìn nữ tử trước mặt, khổ sở nói, ngươi muốn đuổi ta đi. Bạch Trạch, ta chỉ không muốn ủy khuất ngươi, bởi vì ta không thể cho ngươi tương lai, cũng không thể cho ngươi hứa hẹn gì. Cả đời này, người ta yêu chỉ có một nam nhân kia, ngoại trừ hắn, trong lòng ta không còn chỗ cho ai khác. Bạch Trạch chậm rãi thu tay, cười khổ nói, ta biết, cho nên ta chưa từng vọng tưởng có được ngươi. Đối với ta mà nói, có thể làm bạn bên cạnh ngươi, dù chỉ là thân phận bằng hữu cũng là hạnh phúc lớn nhất đời này. Nếu ngươi giải trừ khế ước với ta, cho ta tự do, vậy hạnh phúc của ta sẽ ra sao? Nguyệt Nhi, ta sẽ không đi, dù ngươi có đuổi ta, ta cũng sẽ không rời xa ngươi. Tim Mộ Như Nguyệt bất giác đau đớn. Đời này, người nàng thua thiệt nhất chính là nam nhân này. Đối mặt với sự trả giá không oán không hối của hắn, nàng lại không thể cho hắn bất kỳ hứa hẹn gì. Bạch Trạch, Mộ Như Nguyệt rời mắt nhìn không trung phía xa, nhàn nhạt nói, ngươi không muốn rời đi, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Nếu một ngày nào đó ngươi muốn đi, ta nhất định sẽ cho ngươi tự do. Ngày này vĩnh viễn sẽ không đến. Hạnh phúc của hắn chính là nàng. Cho nên, bất luận thế nào hắn cũng sẽ không bỏ mặc nàng mà đi. Đi thôi, chúng ta. Mộ Như Nguyệt đang định nói gì đó thì nghe thấy một loạt tiếng bước chân nhịp nhàng truyền đến. Sau đó, một đội quân vây quanh Mộ Như Nguyệt và Bạch Trạch, không chừa chút kẽ hở. Một nam nhân mặc quân y bước nhanh tới, ôm quyền nói với Mộ Như Nguyệt, vị cô nương này, thành chủ của chúng ta muốn gặp ngươi. Thành chủ, hắc hắc, ai đoán được thành chủ của chúng ta là ai không là cái người trong hình đó. Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày, nàng mới tới địa ngục, sao có thể quen biết thành chủ đại nhân gì? Không biết thành chủ của các ngươi là ai? Cô nương đi sẽ biết, thành chủ đang ở trong phủ chờ cô nương. Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt và Bạch Trạch nhìn nhau, nàng rất hiếu kỳ thành chủ này rốt cuộc là người nào. Đi thôi, Bạch Trạch, chúng ta liền đi xem thành chủ đại nhân kia một chút. Bạch Trạch mỉm cười gật đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn Mộ Như Nguyệt, nhẹ giọng nói. Trong lòng quan binh vui vẻ, làm động tác mời, cô nương mời đi bên này, dẫn đường đi. Trong mắt Mộ Như Nguyệt hiện lên một tia sáng khó nhận ra, thản nhiên nói. Vừa bước vào phủ thành chủ, Mộ Như Nguyệt liền nhìn thấy một thân ảnh đứng quay lưng về phía mình. Hồng y nhẹ phất, tóc đỏ tựa ma bay múa trong gió. Nam nhân chắp tay sau lưng, ánh mặt trời chiếu vào hắn tạo thành cái bóng thật dài trên mặt đất. Dường như nhận thấy có người tới. Hắn chậm rãi xoay người nhìn nữ tử trước cửa, dung nhan tuyệt thế tươi cười khuynh quốc khuynh thành. Nữ nhân, ta rốt cuộc gặp được ngươi. Phượng Kinh Thiên. Mộ Như Nguyệt hơi ngẩn ra. Nàng thật sự không ngờ thành chủ Phượng Thành lại là Phượng Kinh Thiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1469, cửa địa ngục 12. Tại sao hắn lại xuất hiện ở nơi này? Phượng Kinh Thiên, sao ngươi lại đến địa ngục? Hơn nữa, trên người Phượng Kinh Thiên không phải loại chỉ có người chết mới có. Hắn còn sống, ta cũng không rõ lắm. Chỉ nhớ là không cẩn thận bị một trận gió cuốn đi, chờ đến khi tỉnh lại thì đã ở nơi này. Còn ngươi, sao lại đến đây? Sắc mặt Mộ Như Nguyệt tối sầm, hắn bị một trận gió cuốn tới địa ngục. Vận khí này thật sự là tốt đến mức làm người ta đố kỵ. Còn mình thì phải thông qua cửu trọng hỏa mới có thể tiến vào địa ngục. Có điều, cũng nhờ vậy mà nàng mới thu phục được cửu trọng hỏa. Ta tới đây tìm Vô Trần. Giả Vô Trần. Phượng Kinh Thiên khẽ nhướng mày. Giả Vô Trần ở địa ngục. Đúng vậy. Mộ Như Nguyệt gật gật đầu. Hắn vào địa ngục là vì giao dịch với người khác. Lần này ta tới đây vì muốn tìm hắn mà thôi. Nữ nhân, ta từng nợ ngươi một ân tình. Ánh mắt Phượng Kinh Thiên trầm xuống, nói, cho nên ta sẽ tìm được hắn cho ngươi. Được. Đối với Phượng Kinh Thiên, Mộ Như Nguyệt không khách khí chút nào. Bỗng nhiên, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, hỏi, sao ngươi lại trở thành thành chủ Phượng Thành? Phượng Kinh Thiên bĩu môi, bởi vì thành chủ tiền nhiệm của tòa thành này bị ta xử lý rồi, ta liền trở thành tân thành chủ, vốn dĩ thành này tên là Biện Cổ Thành, ta ghét bỏ tên này khó nghe nên đổi thành Phượng Thành. Mộ Như Nguyệt sờ sờ mũi, nàng rất muốn nói, tên Phượng Thành càng khó nghe hơn. Đúng rồi, Phượng Kinh Thiên ngừng một chút. Đáy mắt xẹt qua tia âm lãnh, Lam Nguyệt cũng ở nơi này. Lam Nguyệt, không phải nàng đã chết rồi sao? Mộ Như Nguyệt khiếp sợ, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Nơi này không phải đại lục mà là địa ngục. ở địa ngục. Dù thân thể ngươi đã chết nhưng linh hồn vẫn có thể bảo tồn. Lúc trước không khiến nàng hồn phi phách tán đúng là đáng tiếc. Nếu hủy diệt cả linh hồn nàng, có lẽ ngay cả địa ngục nàng cũng không thể tồn tại. Đúng rồi, Lam Nguyệt hiện đang ở chỗ nào? Sắc mặt Phượng Kinh Thiên càng thâm âm trầm, nàng được lĩnh chủ thu làm nghĩa nữ. 5 lần 7 lượt muốn lĩnh chủ bức bách ta cưới nàng, đều bị ta cự tuyệt. Vị lĩnh chủ kia thực lực cường đại, hiện giờ ta mới tới địa ngục không lâu nên còn chưa phải là đối thủ của hắn. Nếu không, ta đã sớm hủy diệt linh hồn nữ nhân kia rồi. Có điều, mấy ngày nữa là tới cuộc chiến ma thú công thành, lúc đó bọn họ nhất định sẽ đến. Cuộc chiến ma thú công thành, đúng vậy. Phượng Kinh Thiên gật đầu, nói, ở địa ngục, trước nay ma thú đều chán ghét nhân loại, càng đừng nói tới bị nhân loại khế ước. Bọn chúng thà chết chứ không làm nô lệ cho nhân loại. Hơn nữa, cứ cách mỗi 1 năm, ma thú sẽ phát động tổng tiến công nhân loại. Đến lúc đó, người của các thành sẽ liên hợp lại cùng nhau chiến đấu với ma thú. Cũng chính là khi đó, lĩnh chủ sẽ xuất hiện. Nghe Phượng Kinh Thiên nói vậy, Mộ Như Nguyệt trầm mặc. Vừa rồi ngươi nói, ngươi xử lý thành chủ tiền nhiệm nên có thể kế thừa vị trí của hắn. Vậy nếu ta giải quyết lĩnh chủ kia, ta có thể trở thành tân lĩnh chủ không? Phượng Kinh Thiên gật gật đầu. Địa ngục cá lớn nuốt cá bé, mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần giết hắn, ngươi có thể thay thế vị trí của hắn. Mộ Như Nguyệt cười nói, chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta mà muốn tìm người ở địa ngục thì không khác gì mò kim đáy bể. Có lẽ vị trí lĩnh chủ là một lựa chọn không tệ. Phượng Kinh Thiên khẽ cau mày, nhắc nhở, nữ nhân, ta biết thiên phú của ngươi rất mạnh, nhưng thực lực của vị lĩnh chủ kia đã đạt tới tôn thượng cao cấp rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1470, cuộc chiến ma thù 1. Mộ Như Nguyệt không nói thêm gì, đáy mắt hiện lên tia sáng kỳ lạ, khẽ cười nói, ta chưa bao giờ nhìn thấy cuộc chiến ma thù, có lẽ lần này là một cơ hội tốt. Phượng Kinh Thiên, ta sẽ ở lại chỗ ngươi, không chỉ vì cuộc chiến ma thú mà còn vì đoạt vị trí lĩnh chủ. Phượng Kinh Thiên còn muốn nói thêm gì đó, cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc, đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt, tựa như muốn khắc sâu hình bóng nàng vào tận xương tủy. Nữ nhân, chúng ta đã rất nhiều năm không gặp. Khóe môi Phượng Kinh Thiên nở nụ cười kinh diễm, mấy năm nay, vì theo đuổi ngươi, ta nỗ lực không ngừng tiến lên phía trước, chỉ có như vậy, ta mới có tư cách đứng bên cạnh ngươi. Tim Mộ Như Nguyệt run lên, quay đầu nhìn về phía Phượng Kinh Thiên, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Nhưng nàng cũng không nói gì, chỉ mỉm cười. Phượng Kinh Thiên, mấy năm nay ngươi tiến bộ rất nhiều. Đỉnh thần tôn, nàng không ngờ chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, nam nhân này đã có thể trưởng thành đến thế. Nụ cười của Phượng Kinh Thiên càng thêm yêu nghiệt, mắt Phượng nhìn thẳng vào nữ tử trước mặt. Ánh mắt trở nên nhu hòa. Mấy năm nay, tình cảm hắn dành cho nàng không hề thay đổi. Chẳng quá, bây giờ hắn đã học được cách áp chế thôi. Nữ nhân, lần này ta chỉ muốn gặp ngươi mà thôi. Nhưng không ngờ ngươi lại muốn tham dự vào chuyện này. Dù sao lực lượng tôn thượng quá cường hãn, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Cho nên, Mộ Như Nguyệt chậm rãi quay đầu nhìn phía ngoài cửa, nở nụ cười đạm mạc mà tự tin, kiên định. Phượng Kinh Thiên, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, đã khi nào ngươi thấy ta làm chuyện gì mà không nắm chắc? Bất luận thế nào, ta nhất định phải gặp vị lĩnh chủ này. Phảng phất như nhìn thấy bóng dáng nàng năm đó, ánh mắt Phượng Kinh Thiên có chút hoảng hốt. Nữ tử này dường như bất cứ lúc nào cũng ưu tú như vậy, tỏa sáng lóa mắt. Hắn cũng vĩnh viễn không có cách nào với tới được. Tốt, ta tin tưởng ngươi, nhưng nữ nhân, nếu ngươi không phải đối thủ của hắn thì ngươi nhất định phải rời khỏi nơi này. Phượng Kinh Thiên ngẩng đầu, tươi cười khuynh quốc khuynh thành, khiến vạn vật trong thiên địa ảm đạm thất sắc. Bởi vì, đây là ta nợ ngươi. Hắn nợ nàng một mạng, nên dùng cả đời để hồi báo. Bước chân Mộ Như Nguyệt hơi khựng lại, cuối cùng vẫn không quay đầu, biến mất trước mắt hắn. Phượng Kinh Thiên nhìn theo hướng nữ tử rời đi, thật lâu không hồi phục tinh thần. Trong sân, Bạch Trạch dừng chân, ánh mắt nhu hòa nhìn Mộ Như Nguyệt. Nguyệt Nhi, hắn không từ bỏ ngươi. Dù hắn áp chế rất sâu, nhưng Bạch Trạch vẫn cảm nhận được rõ ràng tình cảm của nam nhân kia. Mộ Như Nguyệt dừng lại, ngửa đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, khóe môi khẽ cong. Cho nên ta sẽ giữ khoảng cách nhất định với hắn, sẽ không quá thân cận. Chẳng qua năm đó nếu không có Phượng Kinh Thiên cứu giúp, chỉ sợ ta cũng không thể thuận lợi đi Trung Hoa. Vì thế, giữa ta và hắn vẫn luôn là bằng hữu, không hơn không kém. Đời này, tình cảm của nàng, thân thể nàng đều chỉ thuộc về một người, trừ hắn ra thì không còn ai khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1471, cuộc chiến ma thù, 2 đêm. Ánh trăng mông lung, trong phủ thành chủ đèn đuốc sáng trưng, Phượng Kinh Thiên đứng giữa đám đông, một thân hồng y lay động tựa như hoa hồng nở rộ trong bóng đêm, quyến rũ vô hạn. Từ rất xa hắn đã nhìn thấy Mộ Như Nguyệt đi đến, khóe môi nhếch lên thành một đường cong mê người, chậm rãi đi về phía nữ tử. Đám người lập tức trở nên yên tĩnh, không chớp mắt nhìn Mộ Như Nguyệt, trong mắt rõ ràng hiện lên vẻ kinh ngạc. Không biết vị cô nương này có quan hệ gì với Phượng Thành Chủ. Ngươi đã đến rồi. Trong lúc mọi người nghi hoặc, tò mò về thân phận Mộ Như Nguyệt, Phượng Kinh Thiên đã dừng chân trước mặt nữ tử. Ánh mắt không còn thị huyết tàn nhẫn như ngày thường mà ẩn chứa tia sáng khác thường. Ai cũng biết Thành Chủ Phượng Thành là một nam nhân ưu tú. Bên cạnh lại không có lấy một nữ nhân nào, cho dù nghĩa nữ của lĩnh chủ chung tình với hắn. Hắn cũng khinh thường nhìn lại, nhưng nữ tử này rốt cuộc có mị lực gì, khiến nam nhân này đối đãi khác biệt như thế. Ân, ta tới rồi. Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn Phượng Kinh Thiên, nở nụ cười nhà. Nụ cười kia khiến mọi người ở đây bất giác kinh diễm. Lĩnh chủ đại nhân giá lâm. Đột nhiên, một thanh âm vang lên làm toàn bộ phủ thành chủ nháy mắt trở nên yên tĩnh. Mọi người đồng loạt nhìn về phía phát ra thanh âm. Liền nhìn thấy một đạo bạch quanh cắt qua không trung, lao về hướng này. Đó là một con thiên lý mã màu trắng, tựa như tia sáng giữa đêm đen. Phía sau nó là một chiếc xe ngựa màu xanh đen. Gió đêm thôi tung màn rèm lộ ra người ngồi bên trong. Nữ tử tóc xanh bay múa, dung mạo khuynh thành tuyệt sắc. Đôi mắt long lanh ngập nước làm khí chất nàng càng thêm ôn nhu dịu dàng như nước hồ thu. Bờ môi nữ tử nở nụ cười nhu hòa, quét mắt về phía đám người bên dưới. Giờ khắc này, trong lòng mọi người đều cảm thấy kinh diễm, không thể rời mắt. Tuy Lam Nguyệt rất đẹp, nhưng ở địa ngục cũng có không ít nữ tử mỹ mạo. Chẳng quá, nguyên nhân mọi người muốn tiếp cận nàng chính là thân phận của lĩnh chủ đại nhân. Nghe nói Lam Nguyệt đã từng cứu tiểu thiếu gia phủ lĩnh chủ nên được lĩnh chủ đại nhân nhận làm nghĩa nữ, yêu thương chiều chuộng như nữ nhi ruột. Nếu có thể trở thành vị hôn phu của nàng, vậy có thể rút ngắn được 10 năm phấn đấu rồi. Một nam nhân trung niên bước xuống, thanh y nhẹ phất, thần sắc lạnh lùng nghiêm túc đảo mắt qua đám người. Sau đó, một nha hoàn vén rèm xe lên, cánh tay trắng nõn vươn ra, một thân lam y nổi bật dưới bầu trời đêm. Cuối cùng là một tiểu thiếu niên tầm 8-9 tuổi, cẩm y hoa phục. Gương mặt non nớt mang vẻ cao ngạo không hợp lứa tuổi, ánh mắt khinh thường nhìn mọi người, tựa hồ không thèm để các vị thành chủ ở đây vào mắt. Lĩnh chủ đại nhân, Lam Nguyệt tiểu thư, Y Lam thiếu gia. Thấy người phủ lĩnh chủ xuất hiện, một thanh niên từ trong đám người bước ra, tươi cười lấy lòng, cung kính nói, ta cung kính chờ nghênh đón đã lâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1472, cuộc chiến ma thù, 3, hừ. Y Lam hừ lạnh, liếc mắt đánh giá thanh niên phía trước, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi muốn nịnh bợ phủ lĩnh chủ chúng ta, sau đó lại nhòm ngó Lam Nguyệt tỷ tỷ chứ gì. Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng nằm mơ, Lam Nguyệt tỷ tỷ nhất định sẽ gả cho thành chủ Phượng Thành, trong số nhiều người ở đây. Hắn là người duy nhất còn trẻ như thế đã đảm nhiệm vị trí thành chủ. Sắc mặt thanh niên khẽ biến, ngoài cười nhưng trong không cười, nói, Y Lam thiếu gia nói đùa, ta thật lòng sùng bái lĩnh chủ đại nhân, về phần thành chủ Phượng Thành. Hắn liếc mắt về phía Phượng Kinh Thiên, ý châm biếm càng đậm, chỉ sợ không thể trở thành con rể lĩnh chủ. Nghe vậy, người phủ lĩnh chủ đều quay sang nhìn thân ảnh hồng y dưới trăng, vừa nhìn thấy Mộ Như Nguyệt. sắc mặt đều trở nên khó coi. Là nàng, Lam Nguyệt hoàn toàn biến sắc, nắm đấm siết chặt đến run rẩy. Đúng là âm hồn bất tán, mình đã chết, đến địa ngục rồi mà vẫn gặp nữ nhân đáng chết này. Nhưng vậy thì sao, mình đã không phải là Lam Nguyệt trước kia nữa. Hiện tại mình không những có thực lực cường đại mà còn có phủ lĩnh chủ làm hậu thuẫn. Lam Nguyệt tỷ tỷ, ngươi biết nàng sao? Y Lam quay đầu nhìn Lam Nguyệt, khẽ cau mày, khuôn mặt non nớt mang vẻ khó hiểu. Lam Nguyệt cười khổ lắc lắc đầu, xem như quen biết đi, nàng là người quen của Phượng Kinh Thiên, hơn nữa, còn là người Hán yêu. Phượng đại ca, ánh mắt người thật kém, Lam Nguyệt tỷ tỷ có chỗ nào không tốt? Nàng là người phủ lĩnh chủ chúng ta, nếu như có thể nịnh bợ chúng ta, ngươi nhất định có thể thăng chức rất nhanh, nữ nhân này có thể cho ngươi cái gì? Y Lam hung dữ trừng mắt Mộ Như Nguyệt, hai tay chống nạnh, thái độ cao ngạo, lạnh giọng nói, này, Phượng đại ca là của Lam Nguyệt tỷ tỷ, ta khuyên ngươi không nên đoạt nam nhân với Lam Nguyệt tỷ tỷ, nàng là ân nhân cứu mạng ta, phủ lĩnh chủ tất nhiên sẽ giúp đỡ nàng. Mộ Như Nguyệt không nói gì, chỉ lạnh nhạt nhìn tỷ đệ Lam Nguyệt, sau đó rời mắt nhìn Phượng Kinh Thiên, thản nhiên nói, xem ra bất cứ lúc nào, nơi nào gặp ngươi đều không thiếu phiền toái. Đương nhiên, phiền toái này là chỉ Lam Nguyệt. Phượng Kinh Thiên khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói, Lam Nguyệt, quản tốt đệ đệ ngươi đi, nàng, không phải người hắn có thể tùy tiện nói ra nói vào. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Phượng Kinh Thiên, tựa như không ngờ hắn có gan dám nói như vậy với người phủ lĩnh chủ. Làm vậy có khác gì tìm chết? Nghĩ đến đây, mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn sắc mặt lĩnh chủ đại nhân. Quả nhiên, sắc mặt lĩnh chủ âm trầm, mang theo vẻ cuồng nộ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn tận lực đè nén lửa giận trong lòng, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía Phượng Kinh Thiên. Chỉ một cái liếc mắt đã khiến toàn thân Phượng Kinh Thiên toát mồ hôi lạnh. Khoảng cách giữa cường giả tôn thượng và thần tôn quả nhiên không phải xa bình thường. Chỉ cần một ánh mắt đã đủ hạ gục cường giả thần tôn. May là hắn thu hồi tầm mắt nhanh. Sau đó nhìn Mộ Như Nguyệt bên cạnh, hơi thở trên người chậm rãi phát ra, bao phủ về hướng Mộ Như Nguyệt. Bởi vì mục tiêu của lĩnh chủ là Mộ Như Nguyệt, cho nên lúc này không ai phát hiện động tác của hắn. Lúc đầu, lĩnh chủ cho rằng dựa vào thực lực của mình hoàn toàn có thể khiến nữ nhân này quỳ xuống cầu xin tha thứ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1473, cuộc chiến ma thú 4. Nhưng rất nhanh, hắn biết mình nghĩ sai rồi. Tóc đen bay bay trong gió đêm, nữ tử đứng thẳng bất động, trên môi là nụ cười trào phúng. Ánh mắt lĩnh chủ trầm xuống. Hắn quả thật đã xem thường nữ tử này. Hừ. Hắn hừ lạnh, thu hồi khí thế của mình, nhìn Phượng Kinh Thiên, nói, Phượng Kinh Thiên, ngươi tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, hắn rời mắt nhìn các vị thành chủ bên dưới. Các vị, đại chiến sắp diễn ra. Mỗi lần ma thú đều sẽ vô duyên vô cớ công kích nhân loại chúng ta. Cho nên lần này chúng ta nhất định phải diệt cỏ tận gốc, không tha một con. Nghe vậy, đám đông lập tức kích động, thật lâu không thể bình tĩnh. Lĩnh chủ đại nhân, xin cứ yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi mất mặt. Đúng vậy, lần này chúng ta nhất định phải toàn thắng. Mọi người sôi nổi hô vang khắp phủ thành chủ, từng đợt hồi âm kéo dài không dứt. Trong lúc Mộ Như Nguyệt đang trầm tư, một giọng nói âm ngoan vang lên bên tai nàng. Mộ Như Nguyệt, không ngờ ngươi cũng đã chết. Chúng ta thế nhưng đoàn tụ ở địa ngục, chẳng quá. Lần này ta nhất định sẽ khiến ngươi trả giá đắt vì những gì ngươi đã làm. Mộ Như Nguyệt cười nhạt, Lam Nguyệt, nếu như lĩnh chủ biết tất cả những việc ngươi đã làm, ngươi nói, hắn còn che chở ngươi hay không? Lam Nguyệt biến sắc, ngươi nói cái gì? Ta nói cái gì? Trong lòng ngươi hiểu rõ, không cần ta phải nhắc lại. Dứt lời, nàng không nói thêm gì nữa, xoay người đi tới một góc an tĩnh, nhàn nhạt nhìn đám đông ầm ĩ trước mắt. Đáy mắt Phượng Kinh Thiên hiện lên một tia sáng, chậm rãi đi đến chỗ Mộ Như Nguyệt, nghiêm túc nhìn nàng, hỏi, nữ nhân, ngươi biết điều gì? Lam Nguyệt đã làm gì? Mộ Như Nguyệt cười nhạt. Trước khi cuộc chiến ma thú nổ ra, nàng đã biết được tình huống Lam Nguyệt quen biết tiểu thiếu gia phủ lĩnh chủ. Nghe nói, tiểu thiếu gia mắc bệnh nặng, rất nhiều đan dược sư đều bó tay hết cách. Sau đó, Lam Nguyệt xuất hiện mang đến một loại dược liệu không ai nhận biết, lại hoàn toàn trị hết bệnh của tiểu thiếu gia. Bởi vậy mới được lĩnh chủ nhận làm nghĩa nữ, vô cùng sùng ái. Phượng Kinh Thiên, thân thể vị tiểu thiếu gia kia có vấn đề. Con ngươi Phượng Kinh Thiên hơi co rụt lại, ngươi vừa nói gì? Lam Nguyệt không thật sự chữa khỏi bệnh của tiểu thiếu gia. Không, Mộ Như Nguyệt lắc đầu nói, bệnh của tiểu thiếu gia quả thật đã được chữa khỏi. Phượng Kinh Thiên nghi hoặc nhìn Mộ Như Nguyệt. Ở địa ngục có một loại dược liệu là hỏa hồng quả, nó có thể trị hết ngoan tật nhưng sẽ để lại di chứng. Cái gì? Chính là sẽ mất khả năng nối dõi tông đường. Nếu là nữ tử dùng hỏa hồng quả sẽ không có di chứng gì, nhưng vị kia lại là một tiểu thiếu gia. Trong lòng Phượng Kinh Thiên chấn động, ý ngươi là Lam Nguyệt cho Lam Y dùng hỏa hồng quả. Nói như vậy, có phải cả đời Lam Y sẽ không thể nối dõi tông đường hay không? Mộ Như Nguyệt mỉm cười lắc lắc đầu, cũng không phải là không có cách nào. Đừng quên, trong tay ta còn có thánh quả có thể loại trừ di chứng của hỏa hồng quả. Chẳng qua, vị tiểu thiếu gia kia còn chưa đủ tư cách để ta dùng thánh quả. Không phải nàng thấy chết không cứu, mà là nàng sẽ không tùy tiện cứu người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1474, cuộc chiến ma thú. 5. Lam Nguyệt không nói thêm gì với Mộ Như Nguyệt mà lẳng lặng đi đến bên cạnh lĩnh chủ, tươi cười trò chuyện, không hề liếc nhìn mấy người Phượng Kinh Thiên lần nào nữa. Thời gian đã đến, lĩnh chủ quét mắt về phía mọi người, đây là thời điểm chúng ta và ma thú chiến đấu một trận, ai có thể xuất lực nhiều nhất, phủ lĩnh chủ nguyện ý nợ người đó một ân tình. Lúc nói chuyện, ánh mắt hắn lại nhìn về phía Phượng Kinh Thiên. Hiển nhiên, trong số rất nhiều người ở đây, hắn vẫn coi trọng nam nhân này nhất. Nhưng vừa rồi, thái độ của nam nhân này đã khiến hắn khó chịu, cho nên sau này có trọng dụng hay không thì còn phải xem biểu hiện kế tiếp. Phượng Kinh Thiên chắp tay sau lưng, hồng y nhẹ bay, dung nhan tuyệt mỹ âm trầm tựa hồ không nhìn ra hàm ý trong lời nói của lĩnh chủ. Ánh mắt lĩnh chủ trầm xuống, lạnh giọng nói, mọi người nghe lệnh, lập tức xuất phát đi chiến trường. Vâng. Tiếng hô chấn vang khắp phủ thành chủ, thật lâu không tiêu tan. Ánh trăng mờ nhạt bị mây đen che lấp, khiến cả phủ thành chủ thoạt nhìn càng thêm thâm trầm. Lúc này, trên chiến trường cách đó không xa truyền đến tiếng ma thú gào giống, kèm theo là vô số ma thú chạy như điên mà đến, bụi đất mù mịt. Nhìn đàn ma thú cuồn cuộn không ngừng, mọi người rút vũ khí ra, đề cao cảnh giác. Phượng Kinh Thiên quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, giọng điệu ngả ngớn, chúng ta thi xem ai giết được nhiều hơn. Mộ Như Nguyệt cười khẽ, được. Mọi người nhanh chóng xông vào đàn ma thú, vũ khí trong tay múa may không ngừng. Chẳng mấy chốc, mặt đất đã thấm đẫm máu tươi. Đêm giết chóc, mùi máu tanh tràn ngập chiến trường. Mọi người giết đỏ cả mắt. Chỉ có người phủ lĩnh chủ đứng một bên quan sát. Lam Nguyệt khẽ nheo mắt nhìn về phía hai người trên chiến trường. Hồng Y và Bạch Y đan xen trong gió đêm. Hai người đưa lưng về phía nhau, tóc đen tóc đỏ tung bay, lạnh lùng nhìn đàn ma thú điên cuồng chạy đến. Mộ Như Nguyệt, nàng nhẹ giọng nỉ non, đáy mắt hiện lên lành ý rồi biến mất rất nhanh. Khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo. Nhưng lúc này, tầm mắt mọi người đều tập trung về phía chiến trường, cho nên không ai nhìn thấy biểu tình trên mặt nàng. Bất luận thế nào, lần này ta nhất định sẽ không để ngươi sống sót rời đi. Mộ Như Nguyệt chết mới có thể rửa sạch nỗi hận trong lòng nàng. Nàng ta vốn không nên sống trên cõi đời này. Phượng Kinh Thiên, ngươi có cảm thấy có gì đó hơi kỳ quái không? Mộ Như Nguyệt vung kiếm chém đứt đầu một con cọp to, nghi ngờ nói. Ta cảm thấy đàn ma thú này không phải bị kích thích mới công kích nhân loại. Dường như phía sau có người âm thầm thao túng bọn chúng. Nếu không chúng cũng sẽ không thể công kích một cách bài bản như thế. Thần sắc Phượng Kinh Thiên trầm xuống, nói. Ta đến nơi này đã được mấy năm, cũng cảm nhận được điều này. Mấy vị thành chủ không phải chưa từng điều tra, nhưng không hề phát hiện có gì khác thường trong rừng ma thú. Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt trầm mặc. Tầm mắt nhìn về một nơi cách đó không xa, đáy mắt xẹt qua một tia sáng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. chương 1475, cuộc chiến ma thú. 6. Gió đêm lùa qua kẽ lá phát ra tiếng vang xào xạc. Trong bóng tối, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Toàn thân hắn bao phủ một tầng hắc vụ, sương mù màu đen. Đầu đội đấu lạp che kín dung mạo, tay cầm một cây sáo. Dù không thể thấy rõ bộ dáng nhưng hơi thở lại vô cùng âm trầm. Ân, hắn khẽ nhăn mày, đáy mắt hiện lên một tia sáng không dễ phát hiện. Xem ra lần này có cường giả gia nhập trận chiến, có thể cảm nhận được sự tồn tại của ta. Chẳng quá, ta tuyệt đối sẽ không để những nhân loại này bước vào nơi này nửa bước. Càng không cho phép xung quanh rừng ma thú có các thành trấn tồn tại. Trong rừng rậm âm u chỉ thấy bóng lá cây nhẹ nhàng lay động. Mộ Như Nguyệt thu hồi tầm mắt, tập trung vào đám ma thú phía trước. Thần sắc lạnh lẽo. Tiểu Đằng, xuất hiện đi. Chiếc vòng trên cổ tay Mộ Như Nguyệt chợt ngóc đầu lên, nhảy xuống đất. Sau đó thân thể dần biến lớn chắn trước mặt nàng. Đằng xà thượng cổ, mọi người ngây ngẩn, kinh ngạc nhìn Tiểu Đằng phía trước Mộ Như Nguyệt. Tuy bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy đằng xà thượng cổ nhưng cũng đã thấy bộ dáng nó qua đồ đằng. Bây giờ có thể chứng kiến đằng xà xuất hiện ngay trước mắt mình, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Phượng Kinh Thiên cười khổ, không ngờ chỉ mới một thời gian không gặp, nàng càng trở nên cường đại hơn, ngay cả đằng xà thượng cổ cũng nhận nàng làm chủ. Phượng Kinh Thiên, chỗ này giao cho ngươi giải quyết, Tiểu Đằng, chúng ta đi. Mộ Như Nguyệt nhảy lên lưng đằng xà, nhanh chóng hướng về phía rừng rậm. Nàng đang làm gì? Chẳng lẽ muốn lâm trận bỏ chạy sao? Thấy hành động của Mộ Như Nguyệt, mọi người đều ngẩn ra. Nhưng lại lập tức bị những chiêu công kích liên tiếp của đàn ma thú làm hồi phục tinh thần. Gơ ảo u, thấy Mộ Như Nguyệt muốn thoát khỏi vòng vây, ma thú lập tức lao về phía nàng. Bạch y nữ tử đứng trên lưng đằng xà vẫn thản nhiên như cũ, tựa như không hề nhìn thấy đám ma thú tấn công mình. Ngay tại thời điểm ma thú đến trước mặt, nàng rốt cuộc có động tác. Khóe môi khẽ nhếch, lạnh lùng phun ra một câu, nhất kiếm phá thiên. Oanh, thanh kiếm lửa khổng lồ mạnh mẽ chém xuống, mặt đất nứt ra một cái khe lớn, những ma thú gần đó đều bị lửa thiêu thành cho bụi. Đỉnh thần tôn, sau khi cảm nhận được thực lực của nữ tử, mọi người hung hăng hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt cực kỳ khiếp sợ. Còn trẻ như vậy mà đã là đỉnh thần tôn, này, Lam Nguyệt đứng trên tường thành, đôi mắt xanh lạnh lùng nhìn theo hướng Mộ Như Nguyệt biến mất. Nở nụ cười nhạo báng, ngươi cho rằng như vậy là đủ xuất sắc. Đáng tiếc, cách làm này chỉ khiến ngươi đến gần cái chết hơn mà thôi. Lúc đầu ta vốn dĩ muốn tự tay lấy mạng ngươi, hiện tại xem ra là không thể, nhưng rất nhanh, ngươi sẽ phải chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1476, cuộc chiến ma thù. 7. Ân. Trong rừng rậm âm u, hắc y nhân cầm ngọc tiêu dường như cảm nhận được điều gì, vừa ngước mắt liền nhìn thấy đằng xà nhanh chóng hướng về phía này. Hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi vậy mà có thể cảm nhận được sự tồn tại của ta. Mộ Như Nguyệt cúi đầu nhìn hắc y nam nhân, lạnh giọng nói, ngươi là người khống chế đàn ma thú bạo động. Đúng vậy. Khóe môi hắc y nhân hơi cong lên. Ta chính là người đứng sau màn. Vậy thì sao? Chỉ dựa vào một đỉnh thần tôn như ngươi còn chưa phải là đối thủ của ta. Nghe vậy, ánh mắt Mộ Như Nguyệt trầm xuống, nói cho ta biết mục đích của ngươi. Ha ha. Hắc y nam nhân chợt ngửa đầu cười to, tiếng cười vang vọng khắp khu rừng. Ngươi muốn biết mục đích của ta? Nếu ngươi có thể đánh bại ta, nói không chừng ta sẽ nói cho ngươi biết. Đáng tiếc. Dứt lời, nam nhân lại đặt ngọc tiêu lên môi. Khúc nhạc du dương lần nữa vang lên trong bóng đêm. Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày, lạnh lùng quan sát xung quanh. Đúng lúc này, vô số thanh kiếm sắc bén xẹt qua bầu trời đêm nhằm về phía nàng. Tiểu Đằng, Mộ Như Nguyệt nhìn hàn kiếm bay thẳng về phía mình, thần sắc lạnh lẽo. Nhất thời, cổ họng Tiểu Đằng phát ra một tiếng giống kinh người. Sóng âm khuếch tán rộng dần, quét về phía những thanh kiếm đang bay tới. Sau đó, những thanh kiếm kia chậm rãi tiêu tán, hoàn toàn biến mất như chưa từng xuất hiện. Ân, dưới đấu lạp, nam nhân khẽ cau mày, rồi lại cười phá lên. Tiếng cười truyền khắp không trung làm người ta sởn tóc gáy. Nha đầu, ngươi quá không biết tự lượng sức mình, dám một thân một mình xâm nhập vào nơi này, cho nên ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi sống sót rời đi. Thanh âm nam nhân khàn khàn khó nghe, ngọc tiêu trên tay hắn cũng bắt đầu biến hóa. Ngọc tiêu chậm rãi biến thành một thanh ngọc kiếm sắc bén, tỏa ra ánh sáng xanh. Ta sẽ khiến ngươi trả giá đắt vì sự ngu xuẩn của mình. Thân thể hắn chợt lóe, nháy mắt đã tới trước mặt Mộ Như Nguyệt. Con ngươi Mộ Như Nguyệt co rụt lại, vội vàng tránh qua một bên nhưng vẫn bị ngọc kiếm đâm trúng cánh tay, máu tươi nhiễm đỏ ống tay áo. Thật nhanh, tốc độ của hắc y nhân quá nhanh, nàng căn bản không phản ứng kịp. Không được, cứ tiếp tục như vậy, ta tuyệt đối không đánh lại hắn. Mộ Như Nguyệt nhanh chóng suy nghĩ, nhưng mà nàng phát hiện đan dược trong tay cũng không thể giúp nàng chiến thắng nam nhân này, trừ phi có thể đột phá tôn thượng. Hiện tại dù thực lực của nàng cách tôn thượng một khoảng không xa, nhưng khoảng cách này cũng không phải dễ dàng vượt qua được. Phanh, trong lúc Mộ Như Nguyệt tâm tư bách chuyển, ngọc kiếm trong tay hắc y nhân nhanh chóng biến lớn, từ trên không trung chém xuống. Nàng vội vàng tránh thoát, kiếm chém xuống bụi đất mù mịt, che khuất dung nhan tuyệt sắc của nữ tử. Tiểu Đằng phẫn nộ, giống to một tiếng rồi phóng về phía hắc y nhân. Nhưng lúc này, hắc y nhân lại mất tung mất tích. Tiểu Đằng cẩn thận, giờ khắc này, tim Mộ Như Nguyệt đập lỡ một nhịp, vội vàng hô lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1477, cuộc chiến ma thú 8. Nhưng không còn kịp nữa, hắc y nhân đã xuất hiện phía sau Tiểu Đằng. Trường kiếm bén nhọn đâm mạnh vào đuôi Tiểu Đằng rồi hung hăng rút ra, máu tươi bắn tung tóe như nhuộm đỏ hai mắt Mộ Như Nguyệt. Tiểu Đằng đau đớn thét to, vung đuôi đánh hắc y nhân văng ra xa, thân thể khổng lồ rơi xuống, máu nhiễm đỏ mặt đất. Tiểu Đằng, Mộ Như Nguyệt siết chặt nắm đấm, trong ngực hừng hực lửa giận. Tuy thực lực Tiểu Đằng cường đại nhưng tốc độ quá chậm, mà hắc y nhân này lại có tốc độ khiến người ta hoa mắt. Nàng ngước mắt nhìn hắc y nhân lẳng lặng đứng giữa không trung, ánh mắt băng hàn tận xương, nhưng hắn lại dám tổn thương Tiểu Đằng, cho nên tội đáng chết vạn lần. Không có bất kỳ kẻ nào có thể xúc phạm người của nàng, nếu như có, nàng sẽ không bỏ qua một ai. Bỗng nhiên, trên người Mộ Như Nguyệt bùng lên ngọn lửa mãnh liệt, ánh lửa làm dung nhan nàng càng thêm tuyệt sắc, hoàn mỹ khiến người ta không thể rời mắt. Có điều, nhìn thấy một màn này, con ngươi hắc y nhân bất giác co rụt lại, trái tim dâng lên một cỗ hàn ý. Cửu trọng hỏa của địa ngục lại sao lại ở trong người nàng? Cửu trọng hỏa là ngọn lửa tàn khốc nhất địa ngục. Nó chẳng những có thể thiêu rụi thân thể chỉ còn lại linh hồn, mà còn có thể giam cầm linh hồn vĩnh viễn chịu thống khổ. Nếu mình có được cửu trọng hỏa, thực lực sẽ nâng cao không ít. Nghĩ đến đây, hắc y nhân liếm liếm môi, ánh mắt lộ vẻ tham lam. Tiểu nha đầu, thực lực của ngươi quá yếu, cửu trọng hỏa ở trong tay ngươi sẽ dần dần bị mai một thôi. Hơn nữa, ngươi mang theo nó cũng không an toàn. Để tránh cho cửu trọng hỏa rơi vào tay những người khác, không bằng đưa cho ta tạm thời thay ngươi bảo quản. Ngụ ý, nếu ngươi mang theo cửu trọng hỏa, nhất định sẽ bị vô số cường giả đuổi giết, cuối cùng ngay cả thi thể cũng không còn. Cho nên, hắn liền tốt bụng bảo quản dùng nàng. Nàng chẳng những không thể cự tuyệt mà còn phải cảm ơn hắn, nếu không thì chính là phụ lòng tốt của hắn. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt lạnh lẽo, nàng đã gặp người vô sỉ nhưng còn chưa thấy ai vô sỉ đến mức này. Muốn cửu trọng hòa, đột nhiên, nàng nở nụ cười trào phúng. Nếu có bản lĩnh thì cứ đoạt từ tay ta. Ha ha, hắc y nhân cười to, nhạo báng nói, nếu ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, thân thể hắn chợt lóe, lần nữa xuất hiện trước mặt Mộ Như Nguyệt. Ngọc kiếm trong tay chém xuống, vẻ mặt châm chọc. Phanh, lúc này, cửu trọng hỏa ngưng tụ trên thâm cửu thiên long viêm kiếm, hung hăng chém xuống. Oanh, Mộ Như Nguyệt lui lại vài bước, khóe môi tràn ra vết máu, sắc mặt trắng bệch. Dù có thêm cửu trọng hỏa, mình vẫn không phải là đối thủ của nam nhân này, nhưng mình không thể thất bại. Cửu trọng hỏa quả thật rất mạnh, nhưng hiện tại cửu trọng hỏa chỉ là ngọn lửa nàng mới thu phục được, còn chưa thể phát huy hết lực lượng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1478, cuộc chiến ma thú 9. Nha đầu, ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không biết quý trọng, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Hắc y nhân cười lạnh, lần nữa công kích Mộ Như Nguyệt. Mộ Như Nguyệt nhanh chóng thu tiểu đằng vào đan thư, hung hiểm tránh thoát công kích của Hắc y nhân. Không được, cứ tiếp tục như vậy tuyệt đối không được. Chẳng lẽ bây giờ chỉ còn duy nhất biện pháp kia sao? Trong lúc Mộ Như Nguyệt suy tư, Hắc y nhân vẫn không ngừng công kích. Mặt đất cũng bị hắn chém nứt thành nhiều khe hở. Mộ Như Nguyệt che cánh tay bị thương, khẽ cau mày, sắc mặt tái nhợt khiếp người. Nha đầu, thực lực của ngươi quá kém, sẽ làm mai một cửu trọng hòa. Một khi đã như vậy, ta liền cố mà tiếp nhận vậy. Hắc y nhân ngửa đầu cười điên cuồng, ngọc kiếm trong tay hắn tản ra lục quang mãnh liệt, khuếch tán bao phủ khắp không trung. Một đạo kiếm quanh xanh biếc từ trên trời chém xuống, tựa như muốn săn bằng cả mặt đất. Sau một tiếng nổ đinh tai nhức óc, bụi đất mù mịt che đi thân thể Mộ Như Nguyệt. Cách đó không xa, Phượng Kinh Thiên chém đầu một ma thú trước mặt, ngẩng đầu nhìn lục quang trên không trung, nhỏ giọng lẩm bẩm, nữ nhân, nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu đấy. Nếu không, hắn sẽ phá hủy toàn bộ địa ngục này. Cuối cùng đã chết sao? Hắc y nhân lạnh lùng nhìn bụi đất bên dưới, cười lạnh một tiếng, nhưng lúc hắn muốn xoay người rời đi, một thanh âm lạnh nhạt từ phía sau truyền đến. Xin lỗi, ta còn sống. Toàn thân hắn y nhân chấn động, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một thân ảnh bạch y chậm rãi bước ra từ trong đống bụi đất, nổi bật giữa bóng đêm. Thần sắc nữ tử đạm mạc, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng nhìn Hắc y nhân, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ngươi thế nhưng không chết. Sắc mặt Hắc y nhân hơi khó coi. Sau khi nhận công kích lớn như vậy, nàng thế nhưng còn chưa chết. Mộ Như Nguyệt cười nhà, ta không chết, có phải ngươi rất thất vọng không? Nhưng từ bây giờ, ta sẽ không tiếp tục chịu ngươi áp chế nữa. Dứt lời, nàng nâng tay lên, một loại quả trắng tinh xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Loại quả kia tản ra hương thơm nhàn nhạt khiến người ta như đắm chìm trong ánh sáng thần thánh, tâm tình trở nên bình tĩnh. Thánh quả, trong tay ngươi có thánh quả. Hắc y nhân kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt, thánh quả này không những có thể loại trừ ảnh hưởng của hắc ám, mà còn có thể giúp võ giả dưới cấp tôn thượng đột phá. Chẳng qua, dược hiệu của thánh quả quá mạnh, chỉ có cường giả tôn thượng trở lên mới có thể nếm thử. Dù vậy cũng cần tốn một thời gian từ từ tiêu hóa, nếu một lần nuốt hết cả quả sẽ lập tức bị nổ banh xác. Chẳng lẽ nàng muốn dùng thánh quả để đột phá? Nghĩ đến đây, Hắc y nhân hít một ngụm lãnh khí. Nhà đầu điên này rốt cuộc từ đâu tới? Lại dám làm chuyện điên cuồng như thế, nàng không sợ bị nổ banh xác mà chết sao? Ta không biết ngươi là ai, cũng không biết ngươi có mục đích gì, nhưng ta nhất định phải đánh bại ngươi. Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu, ngữ khí kiên định, bởi vì trên người ngươi có hơi thở ma giới, cho nên ta muốn biết. Ngươi rốt cuộc là ai? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com.